Ngận thuần ngận ái muội, chương 1934, chẳng qua là tùy tiện hỏi thôi. Góc truyện audio.com, ở Hoàng Hữu Tài mới vừa cùng mình ở cùng một chỗ lúc. Đồng Quân đang ở Hoàng Hữu Tài trong phòng cài đặt quản chế thiết bị, lúc ban đầu mục đích là sợ Hoàng Hữu Tài có dị tâm cho nên quản chế hắn một chút. Nhưng là khi đó, Đồng Quân nhưng không có phát hiện Hoàng Hữu Tài có bất kỳ dị tâm cùng không ổn, cho nên ở Đồng Quân giám thị sau một khoảng thời gian vậy liền buông tha rồi, nhưng là giám thị thiết bị nhưng vẫn vận hành, giám thị thiết bị liên tiếp tuyên phao. VNPewter phần cứng nhưng vẫn đang làm việc ghi chép Hoàng Hữu Tài đoạn thời gian này thứ nhất tất cả nơi đó. Đồng Quân quyết định từ nơi này chút ít giám thị quay phim ở giữa tìm xem nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì Hoàng Hữu Tài nhược điểm cùng đầu mối, nếu như có, dùng những thứ này nhược điểm làm uy hiếp là có thể đạt tới để cho Hoàng Hữu Tài thỏa hiệp mục đích. Nghĩ tới đây, Đồng Quân nhanh chóng đi ô tô chạy về của mình chỗ ở, giờ phút này Hoàng Hữu Tài đang ngồi ở phòng khách xe lăn nhìn báo chí, nhìn thấy Đồng Quân trở lại, gật đầu hỏi. Lão bản, như thế nào, có cái gì tin tức mới nhất sao? Dương Minh thế nào? Đúng rồi, Dương Minh bên cạnh những nữ nhân kia thế nào? Không có gì tin tức mới nhất à? Đồng Quân bất động thanh tối nói. Dương Minh nữ nhân hay là bộ dáng kia rồi, thật giống như ảnh chụp cũng đã nhận được bất quá nhưng không có xuất hiện trong tưởng tượng gia đình chiến tranh, cụ thể ta cũng không có thể đi hỏi quá nhiều. Đồng Quân còn không có nghĩ kỹ làm sao đi cùng Hoàng Hữu Tài nói, cho nên khi hắn quyết định lúc trước là không thể lộ ra cái gì chân ngựa, nếu không, rất có thể sẽ làm Hoàng Hữu Tài phát hiện. Hoàng Hữu Tài là một thông minh giàu hoạt người, mà Đồng Quân cũng là như thế cho nên hai người nhất định phải đề phòng lẫn nhau một chút mới được. Nha, đúng rồi cái kia Hoàng Nhạc Nhạc thế nào? Dương Minh đi, nàng đi đâu? Hoàng Hữu Tài buông xuống báo chí tùy ý hỏi. Hoàng Nhạc Nhạc, Đồng Quân sừng sốt, Hoàng Nhạc Nhạc tại sao? Làm sao bỗng nhiên nhắc tới nàng? Hoàng Hữu Tài lời này hỏi để cho Đồng Quân một trận không giải thích được, ở Đồng Quân trong mắt Hoàng Nhạc Nhạc bất quá là Dương Minh một nữ nhân, ban đầu đối phó nàng vậy là vì để cho Dương Minh khẩn trương, ảnh hưởng Dương Minh cảm xúc mà bây giờ Dương Minh đều là đã đi rồi, thuận lợi đi đến Miêu Cương thi hành nhiệm vụ, này Hoàng Nhạc Nhạc hà khứ hà tòng, cùng Đồng Quân vậy không có bất kỳ quan hệ gì. Huống chi, Đồng Quân đã bỏ đi đối phó Dương Minh cho nên đối với Hoàng Nhạc Nhạc hành tung càng thêm sẽ không đi chú ý, ai biết Hoàng Nhạc Nhạc đi đâu. Không có gì, vàng cùng mới mặt tối không thay đổi nhàn nhạt nói. Lúc trước không phải nói muốn dùng nàng để đối phó Dương Minh sao? Sau lại kế hoạch thất bại ta tự liền, đột nhiên nghĩ đến nàng tới cho nên tùy tiện hỏi một câu. Nga, như vậy à, ta cũng không rõ lắm, có lẽ đã trở về tiếp tục làm nữ tiếp viên hàng không đi sao? Đồng Quân lắc đầu nói, Dương Minh đều là đi ta còn chú ý nàng làm cái gì? Không có ý nghĩa gì rồi, làm sao, ngươi có chuyện gì? Lại muốn đối phó nàng, này thật không đi, Hoàng Hữu Tài lắc đầu, ta không phải nói sao, ta chỉ đúng là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Phẩy, đúng rồi, bây giờ nhìn lại, Dương Minh người này khó đối phó à, chúng ta liên tiếp thất bại, ngươi có ý kiến gì không? Không có. Đồng Quân có chút không giải thích được Hoàng Hữu Tài câu hỏi, bất quá mượn cái đề tài. Góc truyện audio.com, này Đồng Quân cũng là giống như thử dò xét một chút Hoàng Hữu Tài tâm ân. Tự nhiên là xem trước một chút Hữu trưởng lão bên kia tin tức. Hoàng Hữu Tài nói, tạm thời chúng ta cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Hữu trưởng lão trên người. Lão bản, không phải là ta nói ngươi, thủ hạ ngươi những người đó, vậy thật sự quá không dựa vào rồi, chính mình thua tiền nhiều cái nhưng không có thương tổn được Dương Minh nửa phần. Nguồn tại ện phun, Dương Minh thân thủ, ngươi cũng biết nếu là dễ đối phó như vậy cũng không cần chờ tới bây giờ. Đồng Quân cười khổ nói. Nếu như Hữu trưởng lão lần này không có thể đối phó Dương Minh chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, tiếp tục suy nghĩ biện pháp quá, còn có thể làm sao? Hoàng Hữu Tài nhún vai nói, đến lúc đó nữa nghiên cứu sao, hiện tại nói cái gì ủ rũ nói. Không chừng Hữu trưởng lão giúp chúng ta trừ đi Dương Minh vậy nói không chừng. Ha ha, nói cũng đúng, bất quá, hy vọng càng lớn thất vọng vậy càng lớn, ta thậm chí có lúc đều ở nghĩ. Có phải hay không phải có bỏ qua? Đồng Quân ha ha cười một tiếng, giống như là nói giỡn tựa như nói. Buông tha cho là không thể nào, ta thiếu vương gia một cái nhân tình. Trừ phi người của vương gia để cho ta buông tha cho. Nếu không ta không thể buông tha cho, Hoàng Hữu Tài nhún vai nói. Hơn nữa ta một người vô khiên vô quải, lạn mạng một cái, rồi cùng Dương Minh chết dập đầu rốt cuộc. Nói cũng đi, Đồng Quân gật đầu, thời gian không còn sớm, ta đi nghỉ ngơi rồi, còn ngươi. Ta cũng vậy ngủ, Hoàng Hữu Tài ấn xuống một cái xe lăn cái nút trực tiếp hướng phòng của hắn đi tới, vào cửa phòng sau tựu liền, đóng cửa lại. Hai người phương thức sống, có chút giống như người già, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, không có việc gì, nhìn xem báo chí, nhìn xem TV, thỉnh thoảng thảo luận một chút Dương Minh chuyện tình, những thời gian khác căn bản cũng là ở trong phòng các vội các vậy không thế nào ra cửa. Đồng Quân nhìn Hoàng Hữu Tài bóng lưng, nhíu nhíu mày, người này vậy đủ ngoan cố, trừ phi người của Vương gia mở miệng nói chuyện. Làm sao nói, Vương Tích Phạm trước mắt ở trong ngục, Vương Chí Đào đã sớm bỏ xuống, để cho hắn đi đâu nơi tìm người Vương gia mở miệng đi. Đồng Quân lắc đầu, hướng gian phòng của mình đi tới, hắn chuẩn bị từ Hoàng Hữu Tài kia nhược điểm của hắn hạ thủ, Hoàng Hữu Tài chính là người cô đơn sao? Từ trong viên đá đụng tới, Đồng Quân chuẩn bị phải có điều tra một chút Hoàng Hữu Tài rồi, mặc dù lúc trước điều tra qua, nhưng là điều tra trọng điểm cũng là Hoàng Hữu Tài cùng Vương Tích Phạm quan hệ, trong đó cùng với Hoàng Hữu Tài đi tới Vương Tích Phạm bên cạnh sau nơi đó, cũng là giảm bớt Hoàng Hữu Tài bản thân xuất thân bối cảnh chờ một chút. Lúc này, Đồng Quân chẳng những muốn mụ mụ xem xét những thứ kia màn hình giám sát, hơn muốn đi điều tra một chút Hoàng Hữu Tài xuất thân mới được. Trở lại gian phòng, khóa chặt cửa, Đồng Quân vừa đánh mở computer, chuẩn bị điều tra màn hình giám sát tới, bên lấy ra điện thoại di động tới, bấm một cái mã số. Điện thoại rất nhanh tựu, liền tiếp thông, bên kia truyền đến một người thanh âm trầm thấp. Lão bản, xin hỏi ngài có cái gì phân phó sao? Giúp ta tra một chút Hoàng Hữu Tài thân thế. Ta muốn hắn từ mới ra đời đến bây giờ tất cả tài liệu, bao gồm cha mẹ hắn, thân nhân, còn có bằng hữu của hắn, cùng với những năm này, hắn đều gặp người nào. Đồng Quân nhanh chóng, gocchuyenaudio.com, nói, hắn gọi điện thoại tìm, vốn là tay người tiếp theo chịu trách nhiệm tình báo người, làm một người đội trộm cắp nhất định phải có một lợi hại tổ chức tình báo, tùy thời dò thăm các loại tin tức các loại tình báo, như vậy chẳng những có thể đủ người được một chút trọng bảo, cũng có thể tránh né cảnh sát đả kích. Mà Đồng Quân làm một người đội trộm cắp đầu mục, tự nhiên thủ hạ người tài ba nhiều hơn, dò thăm một người bình thường thân thế bối cảnh này thuộc về nữa việc không thể đơn giản hơn. Có thể, lão bản, ta đây tựu liền, đi tìm hiểu. Thủ hạ hai lời chưa nói tựu liền, đáp ứng. Cách chương.